Chương 49, cái gọi là cấm thuật. Không nghĩ tới đạn rồ làm khiến nhị gia tức đến như vậy. Mò nẹt nhún vai một cái biểu thị cười trên nỗi đau của người khác, ngay từ lúc đem nhị gia an bài đến rụt là hắn biết có một ngày như thế. Chỉ là không nghĩ tới đạn rồ lão cẩu động tác còn rất nhanh, vừa mới bắt đầu xây dựng rụt liền bắt đầu tăng cường khống chế đem rụt nhẫn giả huấn luyện thành tư binh. Hắn muốn làm gì hả? Hắn rốt cuộc muốn làm gì? Vì sao xạ rủ tổ bị không ngăn lại hắn khí quá sức? Nhị ra sốc lên mò nẹt cổ áo căm tức nhìn cháu mình, thật giống như đang phát tiết bất mãn trong lòng. Ách, nhị ra nên sẽ không tại rụt đợi mấy ngày biến thành tâm lý biến thái đi. Mò nẹt nuốt ngụm nước bọt. Nhị ra ra, ngày trước bình tĩnh một chút được không? Ta là sáng sớm liền nhìn ra lão kia chó không phải là cái gì hảo điệu mới đem ngài an bài đi vào, hiện tại hắn âm mưu còn không có bại lộ. Ngài coi như muốn làm hắn cũng có thể tìm lý do lấp liếm cho qua, cho nên vẫn là tại nhịn một chút, muốn thu thập hắn có là cơ hội. Tiểu tử ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Xẻn rủ tô bị ra mà nghi hoặc bỏ xuống mò nét, hiện tại đang vấn đề đã xuất hiện, rụt tồn tại cùng ám bộ có lấy trên bản chất phân biệt một là hổ cả bộ đội trực thuộc, một người khác chính là không có gì quan hàm chính mình chiêu binh, tiếp tục như vậy sớm muộn cho ra sự tình. Theo đàn rồ dã tâm phát triển, khẳng định sẽ nảy sinh rất nhiều phiền toái, sớm đi giải quyết mới là a. Ngài còn không có nhìn hai tốt bạn gây tạm thực sẻn dù đây, hiện tại tại động thủ nhiều không có ý nghĩa a. Mò nẹt bĩu môi một cái, là hoàn toàn khiến nhị gia đối cổ nổ hạ thất vọng. Đi theo hắn xây dựng người một nhà cặn bã đế quốc, tạm thời nhị gia việc này cờ vẫn không thể động, đến lúc đó chờ nổi lên không sai biệt lắm cho đạn rổ cùng xạ dù tổ bị hỉ dù rèn tới cái ác kia nhiều thống khoái tốt nhị gia. Ta hôm nay tại tộc địa cửa lưu lại ám hiệu tìm ngươi không phải là bởi vì đạn rổ sự tình, coi như ngài hiện tại phế hắn cũng không làm nên chuyện gì. Vậy là ngươi muốn làm gì? Xẻn rủ tổ bị giả mà nghi hoặc hỏi. Qua mấy ngày ta muốn thân tốt nghiệp khảo hạch. Mò nẹt vỗ vỗ chính mình ngực trên mặt xuất hiện một vòng ngạo nghễ. Cũng tốt, dù sao ngươi bây giờ là xẻn rủ tộc trưởng, ngay cả nhẫn giả đều không phải là quả thật không nói được, mặc dù ngươi tuổi còn nhỏ. Nhưng là ta tin tưởng ngươi năng lực, kẻ hèn hạ nhẫn mà thôi không làm khó được ngươi. Nhị gia gật đầu một cái biểu thị vui mừng. Hạ nhẫn ta liền không tìm ngươi, ta trực tiếp quản hầu tử thân thượng nhẫn khảo hạch. Mò nẹt hơi có chút xấu hổ, hiện tại hắn trả cờ giả sức chứa mỗi ngày đều tại hướng tra tấn kéo phát triển, thể chất cùng lực lượng tốc độ đều không cần lo lắng, nhưng là nhẫn giả trong chiến đấu kinh nghiệm thực chiến hắn thiếu đáng thương. Hệ thống gần nhất có chút ách hỏa, cũng không có ban cho hắn một chút tương đối cường hãn thuộc tính, còn nhớ hắn lần thứ nhất sử dụng nhận thuật thời điểm cho hắn nhận thuật nghiên cứu đại sư thật là cường hãn nhất bức ngẫm lại liền kích thích, cao y di nhận thuật xem mấy lần liền sẽ còn có thể hoàn thiện, quả thật sảng méo méo. Ở đó sau đó hắn cũng đã thử rất nhiều lần thứ nhất, tỉ như lần thứ nhất dình coi hoàn toàn không có trưởng thành xù nạ tắm rửa, lại tỉ như lần thứ nhất cho người khác ăn cất trong lúc vô tình đã làm rất nhiều đời trước không dám hoàn thành khiêu chiến. Chỉ là rất đáng tiếc, trừ thêm chút thuộc tính ở ngoài cũng không có cái gọi là thành tựu hoàn thành nhắc nhở. Khắc, giống như là nhận thuật các loại hắn không cần nghiên cứu, có thế kinh nghiệm chiến đấu hoàn toàn dựa vào tích lũy, bất đắc dĩ hắn chỉ có thể nhờ giúp đỡ nhị gia, dự định tại trước khảo hạch khiến nhị gia đang dạy hắn hai tay. Thượng nhẫn nhị gia một hồi trầm mặc, quả nhiên là hắn tôn tử, từ không dựa theo sáo lộ xuất bài, người ta khảo hạch hạ nhận thời điểm đều run như cây sấy. Ngươi ngược lại tốt đi lên chính là thượng nhẫn. Nhị gia một hồi trầm mặc, quả nhiên là hắn tôn tử, từ không dựa theo sáo lộ xuất bài, người ta khảo hạch hạ nhẫn thời điểm đều run như cây sấy, ngươi ngược lại tốt đi lên chính là thượng nhẫn. Bất quá nhắc tới, hắn tôn tử trả cờ giả hung hãn như vậy, thủ giới hàng lâm đều có thể thả ra chính mình lưu lại những kia nhận thuật phòng trừng cũng đều học được. Ta còn có thể dạy ngươi cao y di nhị đại mục sở cầm một cái bỗng nhiên rút ra một thanh cù nải. Phi lôi thần mò nẹt ánh mắt sáng lên, hắn nhị ra ra tuyệt kỹ thành danh A ngươi có thể học được sao? Đem tùy thân mang theo củ nải cùng phương thức tu luyện đưa cho mò nẹt, nhị ra khẩn trương nhìn mình tôn tử nuốt ngụm nước bọt, cái này thiên phú như kiểu loại yêu nghiệt hải tử, vẹn vẹn liếc mắt nhìn hào hỏa diệt khức liền có thể thả ra, phi lôi thần, hẳn không làm khó được hắn đi. Phi lôi thần điểm khó khăn cũng không phải là ở chỗ còn lại địa phương, mà là chủ yếu nhất phải chuẩn bị thuộc tính. Không gian mò nẹt thiên phú không thành vấn đề, chỉ phải có thuộc tính không gian nhị đại mục tin tưởng mò nẹt tuyệt đối có thể thừa kế chính mình y bắt đem phi lôi thần phát huy. Sơ sơ đặc chế cu nải, Mò nẹt túi đầu liếc một cái phi lôi thần chi thuật nguyên lý. Ngồi trốn hổm dưới đất, mò nẹt dùng củ nải trên mặt đất tô tô hội họa lên, đầu hắn lúc này không bị khống chế bắt đầu nhanh chóng vận chuyển. Hiếu kỳ cùng cháu mình động tác, nhị đại cùng đi theo tới nhìn về mặt đất, mặc dù hoàn cảnh rất đen, nhưng dầu gì cũng có thể thấy rõ mặt đất củ nải lưu lại dấu vết. Cái này khiếp sợ đứng lên, xén rủ tô bị giả mạ hung hăng cho mình một cái tắt ngược lại không phải là nhị gia điên. Mà là hắn vậy mà phát hiện sẻn rủ mò nẹt vậy mà tại sâu trình độ phân tích lấy hắn phi lôi thần nguyên lý thậm chí tiến hành hoàn thiện, kia từng hàng ký hiệu không muốn biết so với hắn vẽ phi lôi thần ký hiệu đơn giản gấp bao nhiêu lần. Đây không phải là thiên tài, thật là yêu nghiệt xa nghĩ lúc đó hắn sáng tạo phi lôi thần thời điểm hao phí nhiều ít tế bào nao thất bại nhiều ít lần coi như vậy hắn khai phát ra tới phi lôi thần như cũ không phải cuối cùng phiên bản. Bây giờ lại bị mò nẹt liếc một cái hết thảy vấn đề khó khăn toàn bộ giải quyết có chút không thể nào tiếp thu được. Nhị gia chán trường dựa vào ở bên cạnh dưới cây lớn, bị cháu mình vượt qua là một kiện đáng giá tự hào sự tình. Nhưng lúc này hắn cảm giác vô cùng lòng chua xót chỉ có một loại mấy năm nay đều sống đến cầu thân trên ảo giác. Được mò nẹt hưng phấn đứng lên bỏ lại nhị đại mục đặc chế cù nải giống như ném một khối kế sắt vụn. Cấm thuật phi lôi thần sở sư A thuật lục soát một tiếng. Mò nẹt thân hình trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Người đâu trong rừng rậm, đã không có sẻn dù mò nẹt khí tức, nhị ra một trận hốt hoảng liền vội vàng mở ra cảm giác lực. Ngoạ tàu mò nẹt ngươi cái này ra súc bung ra cho ta nàng khục khục, canh thứ năm đưa đến. Thêm chương thêm chương.